khí phi thái giá, quân thần phân tranh. Chương 157, ngoại truyện 1 Thiên Vũ vs Khinh Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm tâm tình bất an của thiếu nữ trong lòng, Khinh Hỏa để lại một phong thư, nói ra cho Oai thêm kiến thức tìm dề tốt chỉ một thân một mình xông xáo giang hồ. Mặc dù Khinh Hỏa tập võ từ nhỏ, người bình thường nàng không để vào mắt, nhưng rốt cuộc trẻ tuổi chưa biết chuyện, sơ nhập giang hồ chung khó tránh khỏi gặp phải khó khăn. Ngày hôm đó, Khinh Hỏa du sơn ngoạn thủy đi tới thành nhỏ trong Nguyệt Quốc, dưới ánh mặt trời chói chang, Khinh Hỏa đổ mồ hôi đầm đìa, ngẩng đầu nhìn mặt trời đỏ rực. Khinh Hỏa dùng ống tay áo lau khô trên trán mồ hôi, khi nàng lơ đãng xoay người, trông thấy có một khách điếm cách đó không xa, nghĩ thầm, ăn một chút gì rồi nghỉ ngơi một chút. Vì vậy Khinh Hỏa nâng váy, nắm chặt kiếm trong tay đi vào trong khách điếm. Thành nhỏ xa xôi khó thấy mỹ nhân khuynh thành tuyệt sắc, Khinh Hỏa xuất hiện khiến người đang uống trà trong khách điếm hâm mộ. Đồng thời cũng gây nên tai họa, tiểu nhị sửng sốt một chút, sau đó ân cần chạy tới, nói. Cô nương mời bên này, tiểu nhị là một thế mời, cầm khăn từ trên vai lau cái bàn sạch sẽ, lại hỏi. Cô nương ăn cái gì? Đem tới mấy món ăn ngon. Khinh Hỏa ngửa đầu cười yếu ớt, khuynh quốc khuynh thành, không biết chọc cho bao nhiêu nam nhân thèm thuồng. Được rồi, tiểu nhị đáp một tiếng, lập tức chạy đi. Khinh Hỏa cúi đầu, đưa tay vuốt kiếm trên bàn, trong lòng phiền muộn, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng rời nhà, hôm nay một mình xông xáo giang hồ khó tránh khỏi nhớ nhà. Trong góc khách điếm, hai nam nhân trên mặt có vết đao chém đang trâu đầu ghé tai, ánh mắt tham lam khóa ở trên người Khinh Hỏa, tựa hồ đang có ý gì. Dừng lại ăn uống no nê xong, Khinh Hỏa thấy sắp trời còn sớm, vì vậy xách theo kiếm muốn đi ra ngoài dạo một chút. Ánh mắt của nàng tập trung ở trên hàng hóa của người bán hàng rong, chưa từng lưu ý hai bóng dáng lén lút sau lưng đã bám theo một đoạn. Lúc Khinh Hỏa đi vào một cái hẻm nhỏ, đột nhiên trên cổ đau đớn, nàng ngất xỉu xoay người, khép lại hai mắt té xuống đất. Hai nam nhân dùng bao bố bọc lại Khinh Hỏa, vẻ tham lam ở đáy mắt không che giấu chút nào. Hai người khiêng bao bố xuyên qua ngõ hẻm, đi tới một cái sân, đi vào từ cửa sau. Thời gian trôi qua rất nhanh, Khinh Hỏa che cổ đau đớn, mở cặp mắt mệt mỏi ra, khuê phòng xa lạ mà hoa lệ trước mắt khiến cho nàng sợ hết hồn. Khinh Hỏa dùng rằng trên mặt đất nhưng thân thể lại rất mềm, vừa mới đứng lên lập tức lại ngã lên đất, tiếng bịch kinh động nha hoàn ngoài cửa, nàng đẩy cửa vào, nói. Cô nương tỉnh, sau đó đỡ Khinh Hỏa dậy, ngồi ở trên ghế. Chỉ chốc lát sau, một nữ nhân già đeo vàng đội bạc, mặt mũi tràn đầy tươi cười đi vào. Ân cần hỏi han, Khinh Hỏa không dành việc đời, không biết mình đang ở ổ sói. Mở mắt ngây thơ, hỏi, phu nhân ta đang ở nơi nào? Nữ nhi ngoan dĩ nhiên đang ở khuê phòng, để mama xem cổ còn đau không? Má mì cười gian, diện mạo Khinh Hỏa ngọt ngào, dạy dỗ một phen, qua một thời gian nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Má mì ảo tưởng mình nằm ở trong biển bạc, cười không khép miệng. Khinh Hỏa đẩy ta má mì ra, cười lạnh nói, mama, bản cô nương không biết ngươi. Tức thời để bản cô nương rời đi, nếu không bản cô nương đạp bằng nơi này. Huynh trưởng mình hàng năm đều đi thanh lâu, Khinh Hỏa cũng mưa dầm thấm đất, biết chỉ có kỹ viện mới gọi ma ma. Nàng khẳng định bị người ám toán, bị bán vào thanh lâu rồi. Khinh Hỏa tự suy nghĩ, làm sao chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má mì đã gặp nhiều, một nữ tử yếu đuối có thể nhấc lên sóng gió gì. Bà chống nạnh ác độc nhìn chằm chằm Khinh Hỏa nói. Chớ không biết điều, lão nương cũng không dễ hù dọa, má mì phất tay về phía sau một cái, nói, người tới, dạy dỗ thật tốt, ngày mai lão nương cho nàng tiếp khách. Sau đó một nữ nhân ăn mặc xinh đẹp chân thành đi tới. Khinh Hỏa hung ác chợt đứng dậy, nhéo cổ của má mì uy hiếp nói. Ai dám đến gần, bản cô nương lấy mạng của bà ta. Chấm, ba người tại chỗ đều dừng bước không dám tiến lên, mạng của má mì treo lơ lửng, hét lên. Người tới, có thích khách ta, Khinh Hỏa nhẹ nhàng dùng sức má mì liền đau đến kêu loạn. Mấy người làm lập tức xông tới, tay cầm đại đao, khi thấy mệnh của má mì ở trong tay Khinh Hỏa, đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khinh Hỏa cười lạnh, nàng chú ý tới cửa sổ bên tay phải mở ra, phía dưới là đường phố, nàng có cơ hội thoát thân, Khinh Hỏa đá bay cái ghế, sau đó bàn tay bóp một cái, má mì lập tức bị mất mạng, người Khinh Hỏa nhẹ như yến phá cửa sổ mà chạy. Đợi gia nô của má mì phản ứng thì Khinh Hỏa đã trốn xa. Mấy gia nô xách theo đại đao đuổi theo ở trên đường, Khinh Hỏa chạy trốn thở hồng hộc, chợt nàng bị người lôi tay bay đến trên một cây to rậm rạp, Khinh Hỏa giật mình trừng mắt nam tử yêu nghiệt trước mặt, là nữ tử cũng ghen tị dung mạo của hắn. Thiên Vũ cười tà nói, tiểu nha đầu coi trọng bổn công tử. Khinh Hỏa quẫn bách cúi đầu, khi ngẩng đầu lên, trên mặt mang nụ cười quyến rũ, tay ngọc ôm cổ của Thiên Vũ, hơi thở mong manh, nàng nhẹ nói.